Ngộ Trường Sinh, chương 19:19, Vô Tộc Đại Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao, hắn nói ta đến vì ngươi, năm từ này làm ta rất thích, vì vậy ta cười đến thấy mặt không thấy mắt. Mà Lâm Viêm Việt nói ra những lời này, lại ngẩng đầu lên. Người này ngẩng đầu nhìn về phía trước, sẽ có một loại lạnh lùng cùng nghiêm nghị nói không nên lời, phảng phất hắn sinh ra chính là như vậy, chăm chú nhìn về phía trước, ở phía dưới hắn, thế giới hắn chưa bao giờ nhìn. Cũng phảng phất hắn ngay cả gân cốt cũng lạnh, trong thiên hạ này nhao nhao quấy nhiễu, cho tới bây giờ không ngăn cản được đạo của hắn. Ta nhìn hắn như vậy, không biết tại sao một chút buồn bực. Nằm trong lòng hắn, ta ngửa đầu trông mong nhìn cằm hình dạng hoàn mỹ của hắn, nhìn ngũ quan như được điêu khắc ra của hắn, nhìn trên mặt hắn nhàn nhạt làm cho hắn nổi bật ánh sáng xa xôi không thể với được. Nam nhân này, trông rất soái. Lúc này, bên cạnh chúng ta truyền đến tiếng nói chuyện của một thanh niên. Lâm Hầu Tước, đây là lần đầu tiên đến Thiên Yêu Thành đúng không? Lâm Viêm Việt nhàn nhạt đáp một tiếng. Đúng vậy, bên kia cái giống cái thanh thú kia một bên lặng lẽ nhìn trộm Lâm Viêm Việt một bên nhịn không được hỏi. Nhìn Lâm Hầu Tước như vậy, tựa hồ trong nhà khôi lỗi giống cái cũng không nhiều. Người đã có thê tử chưa? Lâm Viêm Việt làm như không thích nói loại chuyện riêng tư này, lông mày hắn khẽ nhíu lại cũng không có trả lời câu hỏi của giống cái kia. Giống cái khuôn mặt thanh tú kia thấy hắn không để ý tới, không khỏi một bên mất hứng. Ta nhìn thoáng qua cái giống cái kia, lặng lẽ mím môi cười, mà ngay khi ta quay mắt lại, một hồi mắt đối mắt với Di Lệ. Ánh mắt Di Lệ như có điều suy nghĩ, lúc đối nghị sự với ta, hắn còn lộ ra hàm răng trắng như tuyết cười cười với ta. Ta vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám đánh giá chung quanh. Ánh mắt ta không thể chuyển loạn, cả người liền nhàm chán, lại nghe một hồi tin đồn, nhịn không được lần thứ hai đem lực chú ý đặt ở trên người Lâm Viêm Việt. Nằm trong lòng hắn như vậy, nhìn hắn từ dưới lên trên, người này thật sự là tuấn tú. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, thậm chí ít hầu kia thỉnh thoảng di động cũng làm cho người ta cảm thấy đẹp mắt. Ta gian nan rời ánh mắt khỏi mặt hắn, nhìn về phía bàn tay hắn đang dục thiên mã, ngón tay kia thon dài trắng nõn, móng tay thon gọn sạch sẽ, rõ ràng một đôi tay quý tộc tao nhã, lại làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ có lực. Ta lặng lẽ đưa tay phủ lên tay hắn, sau khi ta đặt tay lên tay hắn, thấy hắn không có động tác, lá gan lại lớn hơn một chút, vì thế ta dùng ngón tay trắng nõn của mình chơi đùa với ngón tay hắn. Lúc này, bàn tay của hắn đột nhiên lật và nắm lấy tay ta. Hắn nắm tay có chút chặt, chặt đến nỗi ta hơi đau. Ta nhíu mặt, nâng lông mi thật cẩn thận nhìn về phía hắn, thấy hắn mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước, mơ hồ lông mày hắn có chút nhíu lại. Ta vội vàng không dám nhúc nhích, thành thật một lúc như vậy, cuối cùng hắn buông tay ta ra. Tay của ta vừa được tự do, ta liền vội vàng dùng sức phẩy phẩy vài cái. Bởi vì liên tục phẩy phẩy vài cái còn có chút đau, ta có chút không dám đụng vào hắn, liền quay đầu nhìn xung quanh. Lâm Viêm Việt người này thật sự quá lãnh đạm, chúng thanh niên mỗi người xuất thân bất phàm, sau khi bị đụng vào mũi hai lần, một đám cũng không để ý tới hắn, những người đó tự động tụ tập cùng một chỗ nói cười cười. Ta quay đầu một bên đánh giá bọn họ, một bên tò mò lắng nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại hoang hơn trăm quốc gia, địa phương yêu cảnh chúng ta xem như là lớn nhất, có thể tu tập tiến vào thượng giới biến thành thiên nhân, nhưng lại là ít nhất. May mắn Vô Tộc Đại Tôn xuất thế, bằng không ta thật sự lo lắng qua mấy trăm năm nữa thượng giới không ai biết đại hoang có yêu cảnh. Cái này còn cần phải nói. Từ sau khi biết Đại Tôn xuất thế, Di Hòa Thành của ta ước chừng cuồng hoan 7 ngày 7 đêm. Nghe nói Đại Tôn rất thích Phượng Hoàng kia, người đây không phải là phí lời sao? Phượng Hoàng ai mà không thích? Đúng rồi, mấy tháng nay luôn nghe người ta nói đến Vô Tộc Đại Tôn, cũng không biết Đại Tôn trông như thế nào. Trong tiếng náo nhiệt, Di Lệ đi ở phía trước đột nhiên xen vào nói. Ta biết Vô Tộc Đại Tôn lớn lên như thế nào. Lời này của hắn vừa dứt, hơn mười mấy ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Di Lệ từ trong ngực móc ra một khối ngọc thạch nhỏ, chỉ thấy hắn đem vật giống ngọc thạch kia nắm ở lòng bàn tay, tùy tiện thứ kia liền phát ra lam quang trong suốt. Ngay sau đó, lam quang kia càng khuếch đại càng lớn, càng khuếch đại càng lớn, nó khi bay lên phía trước mọi người cao 2 thước thì ngừng lại. Lam quang tựa như gương mặt định ở hư không, đợi đến khi quang mang kia ổn định, mặt gương hoàn toàn tĩnh lặng, một thanh niên áo đen xuất hiện trong hư không. Thanh niên áo đen này, đường nét mặt mày cực sâu, ngũ quan tuấn mỹ, trên trán hắn đeo một chiếc khăn lụa màu đỏ, môi mỏng ngậm lấy một đóa hoa nhợt nhạt tựa như bạc bẽo như lười nhác, con người hắn hơi mang theo một chút huyết sắc tựa như hơi nhiễm phải lưu ly màu đỏ. Khi hắn ở trong hư không liếc xéo mà đến, ánh mắt kia tà ác lại vô tình nói không nên lời. Mọi người liên tiếp thán phục, Thì ra đây là Vô Tộc Đại Tôn a, hắn trông rất trẻ a, nghe nói 1 vạn năm trước, người che chở yêu cảnh chúng ta chính là người vô tộc không tới 1000 người, những người vô tộc này trời sinh cường đại vô cùng, thần thông cái thế cũng không biết có phải thật hay không. Tất nhiên là thật, nếu không phải như vậy, Vô Tộc Đại Tôn xuất thế, yêu cảnh chúng ta làm sao có thể cao hứng như vậy. Đúng rồi, Vô Tộc Đại Tôn muốn tìm Phượng Hoàng, không phải là muốn cưới nàng đấy chứ. Mọi người cũng đều suy đoán là Đại Tôn coi trọng Phượng Hoàng kia. Những thanh niên yêu cảnh này càng nói càng hưng phấn, đối với tượng Vô Tộc Đại Tôn trong hư không cũng là nhìn trái nhìn phải thưởng thức không ngừng. Ta cũng thưởng thức một hồi, bất quá còn không đợi ta nghiên cứu ra huyết sắc trên con ngươi Vô Tộc Đại Tôn là chuyện gì xảy ra, trước mắt ta đột nhiên tối sầm lại, cũng là Lâm Viêm Việt lấy tay che mắt ta. Chấm, thật nhỏ mọn, thật sự quá hẹp hòi rồi. Ta muốn sờ hắn hắn cũng không muốn, hiện tại lại không cho phép ta nhìn người khác. Thật sự là quá hẹp hòi rồi. Ta rất căm tức, hơn nữa bàn tay hơi lạnh này che mắt ta, mang lại cho ta cảm giác một chút thoải mái. Ta một bên muốn tức giận, một bên cảm giác được rất thoải mái, vì thế Di Lệ thu hồi ảnh Vô Tộc Đại Tôn, Lâm Viêm Việt cũng chuẩn bị đem bàn tay che mắt ta thu hồi, ta cũng không biết là không nỡ hay là tức giận. Gừ, một tiếng, liền cắn lên. Lúc này Lâm Viêm Việt đang muốn thu tay về, ta cúi đầu cắn một cái, không cắn trúng bàn tay của hắn, lại cắn đến ngón út của hắn. Ta ngậm ngón tay út của hắn, không cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm liếm. Lâm Viêm Việt hồn nhiên run lên, cứng ngắc không thể nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngậm ngón tay hắn, đột nhiên hiểu được mình đang làm cái gì, cũng quẫn bách đến mặt đỏ bừng, vội vàng buông lỏng miệng. Cũng không biết qua bao lâu, thanh âm lạnh lùng của Lâm Viêm Việt từ đỉnh đầu ta truyền đến. Người bất quá chỉ biến qua cầu một lần, liền thật sự coi mình là cầu. Bây giờ ngay cả cắn người cũng học được. Ta đỏ mặt xấu hổ vô cùng nghe hắn giáo huấn, ngay khi đầu ta càng ngày càng thấp, mặt càng ngày càng vùi sâu, đỉnh đầu truyền tới một trận ấm áp, cũng là Lâm Viêm Việt cúi đầu, chỉ thấy hắn ở bên tai ta mặt không chút thay đổi nói. Ta không nói ngươi làm không đúng, chỉ là đây là trước mặt mọi người. Đảo mắt hắn lại nói, buổi tối không có người, ta cho phép ngươi làm lại động tác vừa rồi một lần nữa. Mặt ta càng đỏ hơn, ta lặng lẽ ngước mắt lên nhìn hắn, lắp bắp nói. Muộn, buổi tối, Lâm Viêm Việt lúc này đã ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn tựa hồ không nghe được ta hỏi ngược lại, vẫn là một bộ dạng cự tuyệt người cách xa ngàn dặm cao xa lạnh lùng. Có vẻ như vừa rồi ta nghe nhầm, ta thở dài một hơi, thanh tĩnh lại, lúc này ta cảm thấy có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta. Ta ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn ta lại đối diện với ánh mắt Di Lệ. 4 mắt nhìn nhau, Di Lệ hướng ta cười cười, hắn thúc giục hổ thú dựa tới, hướng Lâm Viêm Việt nói. Vừa rồi ta nhìn thấy mỹ nhân hầu tức đỏ mặt, hắn cảm khái nói, nhớ ta từ nhỏ đến lớn, loại mỹ nhân khôi lỗi nào chưa từng thấy qua. Cũng không biết tại sao, từ sau khi nhìn thấy vị hầu tức này của ngươi, luôn cảm thấy mỗi lời nói và hành động của nàng đặc biệt sinh động, phảng phất thật sự cùng ta là một sinh linh trời sinh. Nói đến đây, hắn lấy ra một cái túi chữ vật từ trong đó móc ra một thanh quạt giống như pháp bảo. Chỉ thấy hắn cầm pháp bảo kia khách khí đưa tới trước mặt Lâm Viêm Việt nói. Đây là thượng phẩm phong hệ pháp bảo quạt đặt ở trên phòng đấu giá, nó có thể đổi lấy 100 khôi lỗi mỹ nhân. Bây giờ ta muốn sử dụng nó để trao đổi vị này trong vòng tay của Lâm Hầu Tước. Hy vọng sẽ cho phép, theo lời này của hắn vừa nói ra, 4 phía kinh hô từng trận, có người kêu lên. Di Lệ, ngươi điên rồi sao? Tốt cho tiểu tử ngươi, lần trước ta dùng 10 vạn kim tệ mua quạt này của ngươi, ngươi cũng không để ý tới, hiện tại vì khôi lỗi ngươi liền lấy ra. Di Lệ, đây chính là phần thưởng của thế gia ngươi khi ngươi sinh thần tròn 20 tuổi, lấy nó giao dịch một khôi lỗi, ngươi không sợ ảnh hưởng đến cái nhìn của gia tộc ngươi đối với ngươi. Trong tiếng kinh hô chỉ trích Di Lệ Lý cũng không để ý tới, hắn nghiêm túc nhìn Lâm Viêm Việt chờ quyết định của hắn. Ta đột nhiên tức giận, vì sao cái tên Di Lệ này luôn coi ta như vật phẩm muốn sở hữu. Thật kinh tởm, những người yêu cảnh này thật đáng ghét. Ta nhịn phẫn nộ, mím môi mở to 2 mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Viêm Việt nói không nên lời là giận chó đánh mèo hay là bất an, ta bất chi bất giác còn hung hăng nắn nắn cánh tay hắn. Ta bấm a, cho dù ta không ngừng ra sức, miếng thịt dưới tay ta vẫn cứng như sắt, nó cứng như vậy, ta căn bản không cảm giác được Lâm Viêm Việt bị ta bóp đau. Nó làm cho ta tức giận hơn. Trong lúc tức giận ta quay đầu chống lại Di Lệ, đối diện với ánh mắt hắn tỏa sáng, ý cười trong suốt nhìn lại, ta hung tợn trừng mắt giận dữ nói. Ta mới không cần ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thị uy ôm chặt eo Lâm Viêm Việt quay đầu cắn một cái trên cổ hắn, cũng bất chấp đánh giá biểu tình của Lâm Viêm Việt chuyển hướng Di Lệ kêu lên. Ngươi xem, trên người chủ nhân có ấn ký ta lưu lại, trên người ta cũng có ấn ký hắn lưu lại. Ta không cho phép ngươi có ý định với ta nữa. Cũng không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Viêm Việt này, ta liền có một loại quen thuộc nói không nên lời, một loại khát vọng muốn thân cận, một loại cảm giác ở trước mặt hắn có thể thả lỏng, có thể tín nhiệm. Hơn nữa ta hiện tại ngay cả chính mình vì sao ở chỗ này cũng nhớ không rõ, ta đương nhiên phải gắt gao ôm chặt Lâm Viêm Việt người có thể thân cận mà không phải cùng cái tên di lệ gì đó. Cách chương.